Tu chân tứ vạn niên, chương 195, trước tiên tiêu diệt Lý Diệu. Góc truyện audio.com. Đối với Lý Diệu đưa ra đang đối kháng với Tái Trung sử dụng yêu thú tham chắc khí. Cùng với nắm giữ 2.000 tên học sinh tư liệu yêu cầu. Giáo phương trải qua nhiều lần châm trước, cuối cùng vẫn là đồng ý lôi đình chén đánh cho là được thực chiến cờ hiệu. Ở thế giới chân thật chung, nếu như xác thực có như thế một tên nguy hiểm gián điệp. Xác thực không thể đối với mình đối thủ không biết gì cả huống chi. Trường học hy vọng Lý Diệu có thể kiên trì càng dài một quãng thời gian. Có thể cho thiết quyền hội cùng loạn nhận đường chế tạo càng nhiều phiền phức. Để lặp lại mấy chục năm đấu đối kháng sinh ra một ít tiểu tiểu biến số cho Lý Diệu những này tiện lợi. Hay là hắn có thể chống đỡ 30 phút, cho tới đệ tứ điểm, liền không cách nào hoàn toàn làm được dù sao. Lôi đình chén chỉ là vũ đấu hệ một loạt đấu đối kháng một trong. Chỉ là tân sinh trong lúc đó tranh tài ở lôi đình chén sau khi kết thúc. Thiết quyền hội cùng loạn nhận đường lớp lớn học sinh trả lại đem triển khai càng thêm kịch liệt đấu võ. Đó mới là quyết định tài nguyên phân phối màn kịch quan trọng có điều giáo phương ở thận trọng cân nhắc sau khi. Vẫn là làm ra công khai hứa hẹn, nếu như Lý Diệu có thể đột xuất vòng vây, cướp đi lôi đình chén. Không chỉ hắn cá nhân có thể được 10.000 cái học phân khen thưởng. Sang năm giáo phương đối với luyện khí hệ tài nguyên tập trung vào. Đem tăng lên gấp 10 lần. Phải biết, năm nay giáo phương đối với luyện khí hệ tập trung vào. Là được dựa theo gần nghìn người quy mô đến tính toán. Mà sang năm luyện khí hệ coi như bảo lưu. Không thể chiêu thu mấy trăm tên học sinh. Nhất định phải đi tiểu mà tinh con đường. Nói không chắc liền chiêu 1-2 ban, nhiều nhất 100 tên học sinh nói cách khác, chỉ cần Lý Diệu có thể cướp đi lôi đình chén, sang năm luyện khí hệ học sinh có thể hưởng thụ đến tài nguyên tu luyện. Bình quân hạ xuống luận võ đấu hệ học sinh có thể thêm ra mười mấy nhị thập lần. Đây tuyệt đối là toàn liên bang hết thảy trong đại học. Độc nhất vô nhị cao nhất đãi ngộ mà hết thảy này cơ sở. Đều xây dựng ở một điểm lên vậy thì là Lý Diệu nhất định phải ở 2.000 tên đại hán vạm vỡ vây đuổi chặn đường bên dưới. Đi ngang qua mấy chục dặm, giết ra một mảnh trời. Tích tích, tinh não phát sinh nhắc nhở sáng sớm 7 giờ ngờ ngợ nắng sớm chung. Lý Diệu bỗng nhiên đứng dậy, từ rừng sắt thép nơi sâu xa chậm rãi đi ra khuôn mặt mặc dù có chút uể oải. Hai con mắt nhưng sắc bén như hai thanh hỏa diễm chiến đao. Có thể đem ngăn cản ở phía trước hết thảy đều nóng chảy. Chặt đứt, tối ngày hôm qua hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy pháp bảo sau đó 12 cái giờ. Hắn vẫn lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở rừng sắt thép nơi sâu xa. Ở trong bóng tối phỏng đoán một tên tà đạo trái tim của cao thủ cảnh hắn nỗ lực suy tư. Cảm ngộ nếu như thật sự có hỏa minh. Thiết quyền hội, loạn nhận đường này ba cái tu luyện tông phái. Nếu như hắn thực sự là một tên nằm vùng 10 năm gián điệp. Ở bỏ mạng thiên nhai, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Hắn đến tột cùng sẽ làm thế nào? Mấy ngày qua vẫn lượn lờ ở trong lòng kế hoạch, từ từ rõ ràng lên cho tới có hay không được đến thông 4 cái giờ sau khi. Liền thấy rõ ràng. Sáng sớm 8 giờ khoảng cách đấu đối kháng bắt đầu, còn có dòng dã 3 giờ đầu đại hoang mạng lưới chiến đấu tân sinh đấu đối kháng chuyên khu. Nhưng là từ mấy ngày trước liền bắt đầu náo nhiệt lên. Vào lúc này đã nóng nảy tới cực điểm năm rồi lôi đình chén. Chỉ là vũ đấu hệ tân sinh trong lúc đó nội chiến. Ở ngoài hệ học sinh cũng không quá quả ải chú năm nay nhưng không như thế. Có Lý Diệu biến số này nguyên bản hàng năm nói hùa 1.000 đối với 1.000 chống lại. Đã biến thành một đôi 2.000 tranh tài một đối với 2.000 này mấy cái vàng chói lọi đại tự. Liền trực tiếp xuất hiện ở chuyên khu trên cùng. Bất kể là vũ đấu hệ vẫn là nếu như hệ. Hết thảy học sinh lòng hiếu kỳ đều bị kích phát đến đỉnh điểm đại gia đều muốn biết. Lý Diệu đang đối kháng với Tái Trung đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao 2.000 tên lưng hùm vai gấu. Võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí đối thủ, Đấu đối kháng còn chưa bắt đầu trong diễn đàn chiến thuật dự đoán tiếp mời đã bay đầy trời. Các bạn học dồn dập suy đoán Lý Diệu chiến thuật, Lý Diệu nhất định sẽ dành thời gian trốn vào rừng rậm khu. Dựa vào địa hình phức tạp cùng 2.000 tên đối thủ đọ sức. Hoàng Phong lĩnh rất lớn, lại tràn ngập sương mù nhàn nhạt, là tốt nhất du kích chiến sân bãi 2.000 người coi như toàn bộ tiến vào rừng rậm khu. Cũng không đủ triển khai địa truy quét, Lý Diệu vận may đủ tốt, liền có thể từ tìm tòi trong lưới chạy ra, hơn nữa thực lực của hắn rõ ràng ở mọi người trên. Chỉ cần không gặp được Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn cấp số này cao thủ. Đối với người khác, hoàn toàn có thể làm được thuần sát, cái này thiếp mời phát sinh không 2 phút, lập tức bị như nước thủy triều phản bác thiếp mời nhấn chìm. Liền ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Triệu Thiên Trùng, Lỗ Thiết Sơn bọn họ sẽ không nghĩ tới. Lần tranh tài này chiến trường chính thiết lập tại rừng rậm khu. Thế nhưng Lý Diệu muốn thắng lợi, nhất định phải xuyên qua 2 cây trường hẻm núi khu. Hẻm núi khu hai bên là cao vót vách đá, trung gian là một cái đường hẹp quanh co. Loạn nhận đường đại bản doanh liền kẹt ở đường hẹp quanh co trung ương. Chỉ cần thả lên mấy chục người một bước. Lý Diệu thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Chả lại có thể một lần thuần sát mấy chục người, mà chỉ cần hắn lộ ra một tia tung tích, còn lại hơn 1.900 người đều sẽ liều lĩnh địa vây đuổi chặn đường. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng là được bắt ba ba trong giỏ, không có nửa điểm cơ hội, ngăn ngắn thời gian nửa ngày. Mọi việc như thế chiến thuật phân tích thiếp mời phát ra mấy trăm điều. Hơn vạn tên bạn học lưu loát thảo luận mấy trăm ngàn chữ. Duy nhất kết luận là được. Chỉ cần loạn nhận đường cùng thiết quyền hội 2.000 người có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh. Trước tiên đánh giết Lý Diệu. Bắt được thẻ ngọc sau khi lại triển khai toàn diện đối kháng. Như thế Lý Diệu phải thua không thể nghi ngờ. Không có mảy may cướp đoạt lôi đình chén khả năng mà bất kể là từ thi đấu quy tắc thiết trí. Song phương thân phận giả thiết. Cùng với song phương nhân vật thủ lĩnh lúc trước lên tiếng đến xem. Bọn họ như thế nào sẽ đầu óc trở nên mơ màng. Cho Lý Diệu tọa sơn quan hổ đấu cơ hội. Liền, đang đối kháng với tái bắt đầu trước 2:30. Thảo luận chủ đề liền từ Lý Diệu chiến thuật đã biến thành hắn có thể kiên trì bao lâu bởi vì là trong con mắt của mọi người. Tiếp tục thảo luận Lý Diệu chiến thuật là không có ý nghĩa. Bất luận hắn thải lấy cái gì dạng chiến thuật, đều phải thua không thể nghi ngờ AH, ở tham dự nhân số nhiều nhất một cái điều tra thiếp mời chung. Có 57, người tham dự cho rằng Lý Diệu sẽ ở nửa giờ đầu bên trong tước vũ khí đầu hàng. Có 22, người tham dự cho rằng Lý Diệu sẽ kiên trì đến một cái giờ mới bị bắt sống. Có 15, người tham dự tin tưởng Lý Diệu có thể kiên trì 9/10 chung cho tới tin tưởng Lý Diệu có thể thắng lợi nhân số. Là Linh, một cái cũng không có sáng sớm 9 điểm khoảng cách đấu đối kháng bắt đầu còn có 2 giờ loạn nhận đường tổng bộ. Sáng lấp lóa, đao kiếm như rừng, 1.000 tên tân sinh tập kết xong xuôi sát khí ngút trời. Ép tới người không thở nổi phía trước vờn quanh thức màn ánh sáng lên. Nhiều lần truyền phát tin liên tiếp video chiến đấu, nhân vật chính tất cả đều là Lý Diệu, chẳng những có hắn ở thanh trẻ thị chiến đấu tình cảnh. Còn có 1 năm trước cực hạn khiêu chiến tái lên, hắn ở Ma Giao Đảo có tính chấn động biểu diễn, Triệu Thiên Trùng đứng vờn quanh thức màn ánh sáng trước môi nhếch. Vẻ mặt nghiêm túc, 2 con mắt đỏ đậm, đối với 999 tên loạn nhận đường tân sinh chung người tài ba. Tiến hành cuối cùng động viên, các vị bạn học, mọi người đều biết, lôi đình chén là tân sinh có thể thu được vinh dự cao nhất. Đồng thời còn quan hệ đến sang năm đại gia có thể thu được tài nguyên bao nhiêu. Vì lẽ đó không cần ta nói, đại gia đang đối kháng với tái trung nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vì lặn nhận đường vinh quang. Vì mình tiền đồ, đổ máu tới cùng, có điều, năm nay lôi đình chén cùng năm rồi không giống. Chẳng những có thiết quyền hội cái này đối thủ cũ, còn nhiều hỏa minh cái này mới kẻ địch tuy rằng hỏa minh chỉ có 1 tên học sinh dự thi. ta tuyệt đối không hy vọng bất luận người nào coi thường người học sinh này bởi vì là... Hắn là Lý Diệu, kênh Lý Diệu video chiến đấu. Mấy ngày nay đại gia đều nhiều lần nghiên cứu qua, tất cả đều rõ ràng. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém ta, hơn nữa là một tên tinh thông rừng rậm chiến du kích chuyên gia. Ở địa hình rắc rối phức tạp rừng rậm khu, nói không chắc có thể phát huy ra so với ta càng thêm hung hãn sức chiến đấu. Càng có thể sử dụng các loại cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Bởi vậy, ta cuối cùng nhắc lại một lần, Thiết Quyền Hội cố nhiên là đại địch của chúng ta. Nhưng Lý Diệu đồng dạng là một tên nguy hiểm nhất đối thủ. Đang đối kháng với Tái Trung, chúng ta muốn lấy Lý Diệu là ưu trước tiên mục tiêu công kích. Trước tiên đem biến số này diệt trừ, đem thẻ ngọc cướp được trong tay, sẽ cùng Thiết Quyền Hội đối kháng. Tin tưởng lấy Lỗ Thiết Sơn trí tuệ, hắn ở Thiết Quyền Hội bên kia nhất định là như thế giao cho. Đây là song phương trong lúc đó không cần nói cũng biết hiểu ngầm. Ngàn vạn không thể đánh vỡ. Đều hiểu chưa? Rõ ràng, 999 tên thanh niên kiếm tu. Hống đến khàn cả giọng. Nhiệt huyết sôi trào rất tốt. Làm thịt Lý Diệu, cướp đi thẻ ngọc, sẽ cùng Thiết Quyền Hội chính diện va chạm. Cướp đoạt thắng lợi sau cùng. Triệu Thiên Trùng đem loạn nhận đường chiến kỳ bế trên vai lên. Dùng sức phung lên, chiến kỳ bay phần phật, loạn nhận đường thành viên, xuất phát, hầu như cũng trong lúc đó. Thiết Quyền Hội tổng bộ, Lỗ Thiết Sơn gánh Thiết Quyền Hội chiến kỳ, ngẩng đầu rộng bước ra ngoài, cùng sau lưng hắn chính là 999 tên lưng hùm vai gấu. Bắp thịt sôi sục đại hán vạm vỡ, mỗi người trên người đều vẽ trông rất sống động linh văn. Tỏa ra không giận tự uy mạnh mẽ khí chàng, trước tiên tiêu diệt Lý Diệu. Cướp đi thẻ ngọc, lại nghiền ép loạn nhận đường. Thắng lợi cuối cùng, nhất định ở cho chúng ta. Thiết Quyền Hội mọi người, theo ta lên, sáng sớm 10 giờ khoảng cách đấu đối kháng bắt đầu. Còn có cái cuối cùng giờ mười mấy lượng đường nét trôi chảy xa hoa phi toa xe vô thanh vô tức trượt vào đại hoang chiến viện, trên xe ngồi tất cả. Đều là đại hoang chung mỗi cái vũ đấu tông phái cao tầng. Là lần này lôi đình chén đặc biệt mời quý khách, đại hoang chiến viện rất lớn một phần giáo dục kinh phí. Đều đến từ chính những tông phái này tài trợ. Đối với những tông phái này tới nói, đại hoang chiến viện tương đương với là thanh huấn trung tâm, như thế tồn tại quanh năm suốt tháng. Đương nhiên muốn đến xem thanh huấn trung tâm năm nay bồi dưỡng cái gì tốt mầm, nếu như là rất có tiềm lực người mới. Sẽ đối với hắn trọng điểm đầu tư, nói không chắc còn có thể tại chỗ cùng hắn ký kết hợp đồng. Sớm mời chào hắn gia nhập liên minh, tựa hồ là bị 27 năm qua lần đầu có 3 học sinh sẽ tham gia đấu đối kháng tin tức này kích phát rồi hứng. Thú, năm nay quý khách danh sách có thể nói xa hoa. Không ít tông phái đều phái ra trưởng lão cấp bậc cao tầng trước tới tham gia. Bách Chiến Đao Minh phái ra phó minh chủ Long Văn Huy, Ma Quyền Môn phái ra trưởng lão Bạch Mộc Thần, hai vị này đều là ngang dọc cánh đồng hoang vu mấy chục năm. Ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông chung giết ra hiển hách hung danh siêu cấp mãnh nhân. Tất cả đều có được kết đan trở lên cảnh giới. Cứ như vậy. Hơn nữa đại hoang chiến viện hiệu trưởng Hùng Bách Lý, vũ đấu hệ hệ chủ nhiệm Hạ Viêm Diễm, tổng cộng có 4 tên kết đan cường giả, cùng mấy chục tên trúc cơ kỳ cấp cao trở lên cao thủ. Ở quý khách trong đại sảnh, thực thì quan tâm thi đấu sáng sớm 10 giờ 55 phân khoảng cách lôi đình chén tân sinh viện hệ đấu đối kháng bắt đầu. Còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ, cách chương.